Chương 721, 10 năm một thể hỏa linh trời sinh, Chu Hạo cũng hy vọng con gái mình tràn ngập linh tính. Ừm, Chu Linh Nhi. Đồng Dao gật đầu, cái tên này rất dễ nghe, sự ra đời của Chu Linh Nhi khiến gia đình Chu Hạo rất vui vẻ, nhóm người Chu gia đóng cũng nhìn thấy động tĩnh vừa rồi, nhưng Chu Hạo cũng đã nói cho bọn họ mức độ nghiêm trọng của sự việc, thế nên bọn họ sẽ không nhắc chuyện này với người ngoài. Thời gian trôi qua như nước chảy, vĩnh viễn sẽ không vì chuyện gì mà dừng lại. Tại trụ sở huấn luyện hệ Ngân Hà, có rất nhiều người đi đi lại lại, số lượng người rất đông. Tại một khu vực của trụ sở, có một người đàn ông trung niên to cao vạm vỡ đứng thẳng, xin chào huấn luyện viên Ba Lăng. Những thanh niên xung quanh cung kính nói. Đó chính là huấn luyện viên Ba Lăng sao? Ừm, lúc trước chính huấn luyện viên Ba Lăng là người đã giúp đỡ Ngân Hà Vương Chu Hạo đấy. Trước kia Ngân Hà Vương Chu Hạo thường xuyên đến nơi này luyện tập, còn cảm ơn huấn luyện viên Ba Lăng nữa. Rất nhiều người đều nhìn thấy, bây giờ rất nhiều người có thiên phú đều muốn huấn luyện ở nơi này, mong huấn luyện Ba Lăng có thể phụ trách huấn luyện cho mình. Những thanh niên nhỏ giọng nghị luận, trong mắt đều tràn ngập vẻ sùng bái. Kim Vũ thiếu gia, đây là vị trí của ta. Bỗng nhiên, một âm thanh truyền đến. Một thanh niên ăn mặc bình thường cẩn thận nói, người được gọi là Kim Vũ thiếu gia kia là một thanh niên, nhưng nhìn quần áo của anh ta thì chắc chắn không phải người bình thường. Ồ! Xin lỗi, vừa rồi ta không để ý, thanh niên Kim Vũ mỉm cười gật đầu một cái, hoàn toàn không có chút dáng vẻ ngang ngược càn rỡ nào. Không sao, không sao. Thanh niên kia vội vàng nói. Đó là Kim Vũ của gia tộc Kim Nguyên à, không ngờ anh ta lại khách khí như thế. Tất nhiên là phải khách khí rồi, từ sau khi Ngân Hà Vương quay trở lại hệ Ngân Hà thì bốn vương quốc lớn và các gia tộc lớn cũng đều thu liễm lại rất nhiều. Hoàn toàn không còn chuyện ức hiếp những hành tinh nhỏ yếu khác. Đúng vậy, mới đó mà đã 10 năm trôi qua rồi. 10 năm này là khoảng thời gian bình yên nhất của hệ Ngân Hà, không biết thực lực của Chu Hạo đại nhân sau 10 năm như thế nào rồi. Chắc chắn là rất mạnh. Chỉ mấy năm ngắn ngủi mà Chu Hạo đại nhân đã từ tinh linh cảnh đột phá đến pháp tắc cảnh. 10 năm này chắc chắn Chu Hạo đại nhân đã có những tiến bộ vượt bậc, ít nhất cũng phải nắm giữ thêm mấy loại ý cảnh nữa. Những thanh niên ở đây không ngừng bàn tán, hiện giờ Ngân Hà Vương Chu Hạo là cái tên nổi danh nhất hệ Ngân Hà, gần như tất cả thanh niên đều coi hắn là thần tượng để sùng bái, là mục tiêu để vươn tới. Những hành tinh nhỏ yếu cũng vô cùng cảm kích, dưới sự cai trị của Chu Hạo, bầu không khí của hệ Ngân Hà rõ ràng đã khác ngày trước rất nhiều. Tại một khu vực ở Huyền Lam Tinh, Chu Hạo yên lặng ngồi ở đó. 10 năm trôi qua, mặt mũi Chu Hạo hoàn toàn không phát sinh bất cứ biến hóa nào. Lúc này, ý thức của hắn đang chìm vào bên trong tháp Hồng Vân, ý thức của hắn ngưng tụ lại thành một thân ảnh, đứng ở bên trên một bậc thang, quan sát hỏa diễm to lớn trước mặt. Bên trong hỏa diễm, từng luồng công kích không ngừng hiện ra trước mắt Chu Hạo, cự thú dữ tợn bay trên không trung, hỏa tiễn bay tới xuyên qua thân thể con cự thú này. Ngay sau đó, cự thú bị ngọn lửa bao trùm, nhát mắt đã biến thành tro tàn, hỏa diễm tiếp tục ngưng tụ, một người khổng lồ hiện ra. Cự nhân hỏa diễm đạp một cước, một ngọn núi lập tức nát bấy. Từng luồng công kích không ngừng hiện ra trước mặt Chu Hạo, bên trên những công kích này đều có dao động tương ứng, không ngừng thi triển. Một tiếng. Hai tiếng. Năm tiếng trôi qua, ánh mắt của Chu Hạo càng lúc càng sáng lên, ngay trong nháy mắt, hắn thu hồi lại ý thức, đứng dậy vung trường kiếm trong tay lên. Vút. Một luồng kiếm vung lên, kiếm quang nháy mắt xuất hiện. Những kiếm quang này ít nhất cũng phải có tới mấy trăm luồng, lít nha lít nhít, tản ra dao động mãnh liệt. Toàn bộ hư không dường như đều phát sinh rung động. Mình đã nắm giữ được ý cảnh hệ hỏa loại thứ 41 rồi. Chu Hạo vung tay lên, những kiếm quang đó nhanh chóng biến mất. Trong mắt hắn lộ ra vẻ thích thú, pháp tắc cảnh tương ứng với ý cảnh hệ hỏa từ loại thứ 11 đến 100. Lúc trước Chu Hạo đã nắm giữ được từ loại thứ 11 đến loại thứ 40. Cái này tương đương với pháp tắc cảnh sơ kỳ, bây giờ hắn đã thành công nắm giữ loại thứ 41, từ 41 đến 70 là pháp tắc cảnh trung kỳ, từ 71 đến 100 là pháp tắc cảnh hậu kỳ, hoàn chỉnh 100 loại chính là đỉnh phong. Thực lực hiện tại của Chu Hạo đã đủ để bước vào pháp tắc cảnh trung kỳ rồi, hắn có tháp Hồng Vân có thể phục chế hoàn chỉnh con đường chân thần hệ hỏa, cộng thêm linh hồn cường đại và những loại linh quả nữa nên chỉ trong vòng 10 năm ngắn ngủi, Chu Hạo đã đạt được đến bước này. Điểm mấu chốt của lĩnh ngộ pháp tắc chính là nắm được cảm giác, chỉ cần nắm bắt được cảm giác đó, cộng thêm sự hỗ trợ của con đường chân thần thì chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã có thể nắm giữ một loại ý cảnh hoàn chỉnh. Cái này giống như học tập rất khó khăn, thế nhưng chỉ cần nắm vững được kiến thức thì có thể giải được những đề bài khó. Chương 722, 10 năm 2, trong lịch sử của đế quốc Tinh Lan, hình như không có thiên tài nào có thể nắm vững 31 loại ý cảnh trong vòng 10 năm. Chu Hạo mỉm cười, thực lực đạt tới trình độ này, trong lòng hắn vẫn vô cùng kích động. Không tệ, lại tiến thêm được một giai đoạn nhỏ nữa của pháp tắc cảnh rồi. Đa Ta ở trong điện chân thần lãnh đạm nói, nhưng nếu như nhìn kỹ thì hoàn toàn có thể thấy được vẻ khiếp sợ trong mắt nó. Chu Hạo cười, hắn đã quen với tính cách của Đa Ta. Tâm niệm vừa động, phía xa có một vị lão giả trên mặt có bí văn màu đen cấp tốc bay tới. Chủ nhân. Lão giả nhìn thấy Chu Hạo, cung kính nói. Tụ Mãn, ngươi chiến đấu với ta một chút. Chu Hạo phân phó, vị lão giả này chính là một trong hai cường giả pháp tắc cảnh trung kỳ mà trước kia Chu Hạo đã nô dịch được. Vâng, chủ nhân. Tụ Mãn cung kính nói. Bùm, ông ta lập tức bùng phát khí thế, trong tay xuất hiện một chiếc búa lớn. Cự Chu Y bao phủ một vần hào quang nhàn nhạt, lập tức đập về phía Chu Hạo. Đi. Chu Hạo gầm nhẹ một tiếng, vung trường kiếm trong tay lên. Từng luồng kiếm quang bay ra, nhanh chóng va chạm với Cự Chu Y. Ầm, một tiếng va chạm kịch liệt truyền đến, sau đó Cự Chu Y không chịu đựng nổi công kích của Chu Hạo, trực tiếp tiêu tán. Tụ Mãn, tăng thực lực lên. Chu Hạo nói, Tụ Mãn nghe thế thì khí thế trên người lập tức mạnh hơn một chút. Chu Hạo nô dịch được 10 vị cường giả pháp tắc cảnh, trong đó thực lực của Tụ Mãn là mạnh nhất. Nắm giữ được 58 loại ý cảnh. Nếu như chỉ đơn thuần dựa vào thực lực thì Chu Hạo chắc chắn không địch lại được ông ta. Âm. Âm. Cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn, mấy phút đồng hồ sau, Chu Hạo cảm nhận được áp lực. Vút. Trên người hắn lập tức tản ra một linh hồn cường đại, linh hồn giống như mũi tên đâm về phía Tụ Mãn. Dưới sự công kích linh hồn này, tốc độ và sức mạnh của Tụ Mãn nháy mắt giảm đi rất nhiều. Trận chiến tiếp tục. Khí thế trên người Tụ Mãn cũng càng lúc càng tăng lên. Đến khi Tụ Mãn phát huy hết thực lực thì kiếm quang của Chu Hạo vẫn có thể đánh lùi Cự Chu Y của Tụ Mãn. Ông ta là nô lệ của Chu Hạo nên Chu Hạo có thể tùy ý phân phó Tụ Mãn phát huy thực lực của mình, Chu Hạo có thể từ đó phán đoán ra thực lực hiện đại của bản thân. Tăng thêm linh hồn thì thực lực của mình chắc là gần tiếp cận cường giả pháp tắc cảnh hậu kỳ. Chu Hạo âm thầm vui sướng. Linh hồn có tác dụng rất lớn trong chiến đấu. Hắn còn chưa hoàn toàn bùng nổ linh hồn mà trong trận chiến vừa rồi đã có thể chiếm thế thượng phong, nếu như bùng nổ thì chắc chắn có thể hạ gục Tụ Mãn, phải biết rằng hắn chỉ vừa mới đi đến pháp tắc cảnh trung kỳ. Cảnh giới càng cao thì càng khó chiến đấu vượt cấp, nhất là pháp tắc cảnh trung kỳ và pháp tắc cảnh hậu kỳ chênh lệch nhau tận mấy chục loại ý cảnh, thực lực cũng chênh lệch vô cùng, thế nhưng, dựa vào linh hồn mạnh mẽ, hắn có thể hạ gục người có thực lực mạnh hơn hắn. Bây giờ trong hệ ngân hà ngoại trừ Tây Lãng Thành thì những người khác đều sẽ bị mình nghiền ép. Chu Hạo vô cùng vui vẻ, nhóm người Lăng Diệt đều là cường giả pháp tắc cảnh sơ kỳ, Chu Hạo chỉ cần dựa vào cảnh giới đơn thuần đã có thể áp chế bọn họ rồi, chứ đừng nói là thêm linh hồn, chỉ cần hắn bùng nổ linh hồn thì thực lực của những người khác sẽ lập tức suy yếu rất nhiều. Chúc mừng thực lực của chủ nhân lại tiến thêm một bước. Tụ Mãn đứng bên cạnh Chu Hạo, cung kính nói. Trong mắt ông ta cũng ngập tràn niềm vui. Tụ Mãn bị Chu Hạo nô dịch linh hồn, trung thành tuyệt đối với Chu Hạo, thực lực của Chu Hạo mạnh lên thì tất cả nô lệ của hắn đều cảm thấy vui mừng cho hắn. Đây chính là sự khủng khiếp của nô dịch linh hồn. Hả? Bỗng nhiên, Chu Hạo nhìn về một phía, nơi đó có mấy bóng người cấp tốc bay về phía này. Dẫn đầu là một cô bé mặc bộ trang phục màu đỏ, buộc tóc đuôi ngựa, trên mặt tràn ngập ý cười. Cha! Cô bé vọt thẳng vào trong lòng Chu Hạo. Linh Nhi. Chu Hạo ôm con gái của mình, gương mặt lộ ra ý cười. Đây là con gái của hắn, hiện tại cô bé đã 9 tuổi rồi. Ngoài ra còn có mấy người khác cũng bay tới, ngoại trừ Chu Gia Đống và Vương Lang thì còn một thanh niên nữa. Thanh niên này có gương mặt giống Chu Hạo đến 7-8 phần, cao hơn Chu Hạo một chút, nhìn qua rất trầm ổn. Cha. Thanh niên nhìn Chu Hạo, cười nói, đây là Chu Nghị. 10 năm trôi qua, Chu Nghị cũng đã trưởng thành. Cậu nhìn cha mình, trong mắt đầy vẻ sùng bái. Chu Nghị hồi bé rất lanh lợi và thích náo nhiệt, thế nhưng sau khi lớn thì trầm ổn hơn rất nhiều, nhưng sự sùng bái cha mình thì chưa từng thay đổi. Cha, mẹ. Chu Hạo cũng chào hỏi cha mẹ mình. Cha, sao lần nào cha tu luyện cũng cần thời gian dài như vậy? Chu Linh Nhi nhìn cha mình, bất mãn nói. Mặc dù nói thế, nhưng nhìn dáng vẻ của cô bé vẫn rất ỷ lại vào Chu Hạo. Linh Nhi, cha con bận rộn, Đồng Dao ở bên cạnh nói. Vâng. Chu Linh Nhi gật đầu, cũng không nói thêm gì. Đồng Dao bất đắc dĩ lắc đầu, từ nhỏ Chu Linh Nhi đã rất cuốn Chu Hạo, rất thích ở bên cạnh Chu Hạo. Chu Hạo cũng vô cùng chiều chuộng cô con gái nhỏ của mình. Mọi người nói chuyện với nhau vài câu, Chu Hạo cười hỏi, Linh Nhi, dạo này con tu luyện thế nào? Chương 723, thiên phú khủng khiếp của Chu Linh Nhi nhắc đến tu luyện, ánh mắt của Chu Linh Nhi sáng lên, giống như khoe khoang nói, bây giờ con đã nắm giữ 4 loại ý cảnh hệ hỏa rồi. 4 loại ý cảnh, trong mắt Chu Hạo khẽ chấn động. Phải biết rằng bây giờ Chu Linh Nhi còn chưa đến 10 tuổi. Lúc trước Mạc Tạp Tư ở cảnh giới tinh linh cảnh nắm giữ được 2 loại ý cảnh đã được coi là thiên tài đỉnh cấp rồi, đến cả chân thần còn chủ động thu nhận anh ta làm đệ tử. Khi đó Mạc Tạp Tư đã 20 mấy tuổi. Nếu như để cho chân thần biết sự tồn tại của Chu Linh Nhi thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Thể hỏa linh trời sinh lĩnh ngộ ý cảnh pháp tắc vô cùng dễ dàng, bây giờ Linh Nhi vẫn còn chưa bộc lộ thiên phú, chờ đến sau này thiên phú hoàn toàn bùng nổ thì thực lực còn tiến bộ nhanh hơn nữa. Đa Ta lãnh đạm nói. Chu Hạo gật đầu. Mấy năm nay, hắn cũng cảm nhận được sự khủng bố của thể hỏa linh trời sinh. Chu Linh Nhi hiện tại mới chỉ là sơ linh cảnh, tuổi tác còn quá nhỏ, nếu đột phá sớm quá thì cũng chẳng có bao nhiêu chỗ tốt. Chờ đến khi thực lực của cô bé đột phá đến tinh linh cảnh, nguyệt linh cảnh, linh chủ cảnh thì thiên phú sẽ ngày càng mạnh hơn, ý cảnh pháp tắc cũng dễ dàng lĩnh ngộ hơn. Trên người Chu Linh Nhi có rất nhiều bảo vật có thể che giấu khí tức trên người cô bé. Hơn nữa nếu như cô bé gặp phải nguy hiểm gì thì Chu Hạo cũng có thể nháy mắt biết được. Thật lợi hại, Chu Hạo mỉm cười khích lệ, nhưng mà tin tức này con chỉ có thể nói với cha và mọi người trong gia đình chúng ta, không được nói với bất kỳ người nào khác, cũng không được thể hiện thực lực ra trước mặt người khác. Bây giờ Chu Linh Nhi đã nắm giữ được 4 loại ý cảnh, còn nhóm người Chu gia đóng thậm chí còn chưa chạm được tới dao động ý cảnh, thiên phú rất bình thường. Con nhớ rồi. Chu Linh Nhi gật đầu, Chu Hạo cũng đã nói với cô bé những chuyện liên quan đến thể chất đặc thù của mình. Trong mắt Chu Linh Nhi chuyển động, cô bé cười nói, cha, lần trước chú Đa Ta có nói khi nào con nắm giữ được 4 loại ý cảnh thì sẽ tặng bảo vật cho con, bọn họ đều biết sự tồn tại của Đa Ta, Chu Hạo cũng không giấu giếm gì. Được. Chu Hạo gật đầu, tâm niệm vừa động, Chu Linh Nhi nhanh chóng được thu vào điện chân thần. Trong điện chân thần lúc này có một con kiến đang đứng. Con kiến này thân cao 5 mét, nhìn vô cùng uy nghiêm. Bây giờ Chu Linh Nhi cũng đã cao hơn 1 mét, trước kia Đa Ta cũng chỉ cao hơn 1 mét thôi, nhưng khi Chu Hạo nói ra sự tồn tại của Đa Ta thì nó lập tức thay đổi hình tượng cho mình. Chủ Đa Ta. Chu Linh Nhi hô. Tiểu Linh Nhi à, Đa Ta mỉm cười, lần trước ta đã nói sẽ tặng cháu bảo vật, không hề nuốt lời đâu nhé. Nó nói xong thì vung tay lên, trong tay nó lập tức xuất hiện một viên tinh thạch kỳ dị. Truyền thừa tinh, Chu Hạo nhìn viên tinh thạch trước mặt, lập tức nhận ra nó là gì. Truyền thừa tinh có khả năng căn cứ theo bản thân để lưu trữ hàng loạt hình ảnh hoặc là công kích. Bình thường, loại tinh thạch như thế này đều nằm trong tay những thế lực lớn, căn bản không thể nào mua bán được. Núi Tinh Lan chế tạo ra con đường chân thần cũng có liên quan đến truyền thừa tinh, cho dù Chu Hạo có quyền thế cũng không thể mua được loại tinh thạch này. Cảm ơn chú Đa Ta. Chu Linh Nhi hưng phấn nhận lấy viên tinh thạch này, cô bé nhìn Chu Hạo, sau đó một hình ảnh giả lập của Chu Hạo lập tức xuất hiện ở bên trong. Cô bé lại nhìn sang Đa Ta, hình ảnh của Đa Ta cũng ở trong đó. Chu Đa Ta, sau này nếu như cháu lại nắm giữ thêm được nhiều ý cảnh nữa thì có còn được tặng quà nữa không? Chu Linh Nhi hào hứng hỏi, tất nhiên rồi, 10 loại ý cảnh cơ sở, cháu cứ nắm giữ được một loại thì ta sẽ tặng bảo vật cho cháu. Đa Ta gật đầu. Wow, cảm ơn chú Đa Ta. Chu Linh Nhi vui vẻ nói, Chu Hạo đứng bên cạnh lắc đầu, Đa Ta rất yêu chiều Chu Linh Nhi, không tiếc lấy những bảo vật quý giá trong điện chân thần cho cô bé. Một lát sau, Chu Hạo dẫn Chu Linh Nhi rời khỏi điện chân thần, đúng rồi, Tiểu Nguyệt đâu? Chu Hạo nhìn gia đình mình, đột nhiên hỏi. Hắn không nhìn thấy em gái mình. Tiểu Nguyệt đang ở bên ngoài, nghe nói là rất thân thiết mới một thanh niên. Đồng Dao nói. Thanh niên, người của thế lực lớn sao? Nhân phẩm thế nào? Chu Hạo không nhịn được hỏi, thanh niên kia là thành viên của một gia tộc bản nguyên cảnh, địa vị không tính là cao, nhưng tính cách rất tốt, không phải kiểu người ngang ngược càn rỡ. Vương Lang ở bên cạnh nói, mọi chuyện phải xem Tiểu Nguyệt, nếu như con bé thích thì chúng ta cũng sẽ không có ý kiến gì. Chu Hạo gật đầu, vâng, có thời gian thì bảo Tiểu Nguyệt dẫn thanh niên đó về nhà cho con gặp một chút. Đinh, Chu Hạo vừa nói xong thì đồng hồ trên tay hắn vang lên. Chu Hạo nhìn đồng hồ. Chu Hạo, ai gửi tin nhắn đến thế? Đồng Dao hỏi. Gia chủ Lam Vân. Chu Hạo thuận miệng trả lời, nhóm người Chu gia đóng lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Lam Vân là cường giả bản nguyên cảnh có tuổi thọ lên tới 1 triệu năm. Toàn bộ đế quốc Tinh Lang có rất nhiều cường giả bản nguyên cảnh, nhưng hầu hết đều tập trung ở đế quốc Tinh Lang tổng bộ chứ những nơi khác rất ít gặp được. Chu Hạo ấn lên đồng hồ, một người đàn ông trung niên có bí văn màu vàng trên cổ lập tức xuất hiện. Gia chủ Lam Vân. Chu Hạo cười nói. Ha ha, Chu Hạo, gia chủ Lam Vân tươi cười, từ trước ta đã vẫn luôn mời Chu Hạo ngươi tới gia tộc chúng ta chơi, hiện tại không biết ngươi có thời gian không? Nếu như đích thân gia chủ Lam Vân mời thì Chu Hạo này cung kính không bằng tuân lệnh. Chu Hạo suy nghĩ một chút rồi trả lời, chương 724, gia tộc Lam Vân mời tới hắn tu luyện một thời gian rất dài, thực lực đạt tới pháp tắc cảnh trung kỳ, bây giờ cũng nên nghỉ ngơi thư giãn một chút. Được, vậy ta đợi ngươi đến. Lam Vân cười, kết thúc cuộc trò chuyện, Đồng Dao hỏi, Chu Hạo, anh thực sự muốn tới gia tộc Lam Vân à? Trước kia gia tộc Lam Vân đã mời anh một lần rồi, nếu lần này lại từ chối nữa thì không hay cho lắm, Chu Hạo gật đầu. Cha, con cũng muốn đi. Chu Linh Nhi ở bên cạnh, nhanh nhảu nói. Linh Nhi, bây giờ con cứ ở lại hệ Ngân Hà, chờ sau này thực lực của con đạt tới pháp tắc cảnh thì muốn đi đâu cũng được, Chu Hạo dặn dò. Thực lực càng mạnh thì càng am hiểu chuyện ẩn giấu khí tức bản thân. Mặc dù Chu Hạo rất chiều chuộng Chu Linh Nhi, nhưng hắn cũng tuyệt đối không để cô bé gặp nguy hiểm. À, mặc dù Chu Linh Nhi không nói thêm gì nữa, nhưng Chu Hạo vẫn có thể nhận ra sự ủ rũ của cô bé. Chu Hạo cũng không còn cách nào khác, thể chất của Chu Linh Nhi rất đặc thù, bây giờ hắn chỉ có thể hạn chế hành động của cô bé. Theo những gì Data nói thì chờ Chu Linh Nhi đạt tới trình độ bản nguyên cảnh thì cho dù là chân thần cũng không có khả năng phát hiện ra thể chất đặc thù của cô bé. Đến lúc đó, nếu Chu Linh Nhi có tiến vào núi Tinh Lang cũng không vấn đề gì. Con đi đây. Chu Hại nhìn gia đình mình, nói. Nói xong, hắn nhanh chóng bay về một phía, chờ khi Chu Hạo đến trước không gian truyền tống trận thì 12 thủ vệ của hắn đều đang đứng chờ. Chủ nhân. Ngân Hà Vương. Mọi người cung kính nói, đây chính là Lưu Kim thần tướng và 11 hộ vệ pháp tắc cảnh của Chu Hạo. Bây giờ xuất phát đi tới Nguyệt Ảnh Tinh. Chu Hạo phân phó. Vâng. Mọi người đồng thanh đáp. Nguyệt Ảnh Tinh chính là hành tinh của gia tộc Lam Vân. Mọi người lên phi hành khí, nhanh chóng di chuyển. 20 ngày nhanh chóng trôi qua, tại một khu vực có một không gian truyền tống trận, lúc này bên cạnh đang có mấy thị vệ canh gác. Ông! Bỗng nhiên truyền tống trận xuất hiện dao động, sau đó một chiếc phi hành khí bay ra. Kẻ nào, các thị vệ lập tức bao vây lại. Phi hành khí dừng lại, sau đó mười mấy người đi ra, đi đầu là một thanh niên. Là Ngân Hà Vương Chu Hạo Đại Nhân, người máy đi sau lưng Chu Hạo Đại Nhân là Lưu Kim Thần Tướng, thực lực có thể địch nổi cường giả bản nguyên cảnh. Ngân Hà Vương tới Nguyệt Ảnh Tinh, mau đi bẩm báo cho Lam Vân Đại Nhân, những người này trong nháy mắt nhận ra được. Ngân Hà Vương đợi một chút, Lam Vân Đại Nhân sẽ tới ngay. Thị vệ dẫn đầu nhanh chóng bay tới, cùng kính nói, anh ta nhìn Chu Hạo, trong mắt không giấu nổi vẻ xúc động. Chu Hạo hiện giờ là thiên tài cường đại nhất đế quốc Tinh Lang, hắn là mục tiêu mà thanh niên nào cũng muốn vượt qua, cũng là thần tượng mà bọn họ sùng bái nhất. Bây giờ thần tượng lại ở ngay trước mắt bọn họ không thể nào giấu nổi xúc động. Được. Chu Hạo gật đầu, đứng yên một chỗ, ý thức của hắn lại nhanh chóng chìm vào bên trong tháp Hồng Vân, yên lặng lĩnh ngộ pháp tắc. Ha ha, Chu Hạo, cuối cùng ngươi cũng tới chỗ ta rồi, vài phút sau. Lam Kim cấp tốc bay tới, phía sau còn có mười mấy người nữa. Gia chủ Lam Vân, lúc trước ta cũng muốn tới, nhưng công việc bộn bề quá. Chu Hạo cười nói. Không sao không sao, Chu Hạo, thiên phú của ngươi mạnh mẽ như thế, thời gian tất nhiên cũng quý giá hơn chúng ta rất nhiều. Lam Vân mỉm cười, đi thôi, ta dẫn ngươi đi tham quan hành tinh này. Được. Chu Hạo gật đầu. Một nhóm người đều bay về phía xa. Hành tinh này rộng lớn gấp cả trăm lần trái đất, bên trên đều là những tòa kiến trúc lớn. Những kiến trúc này không giống kiến trúc trái đất mà mang một cảm giác rất kỳ dị, nhưng cũng rất đẹp, khiến người ta nhìn vào cảm thấy hết sức thoải mái. Trên trái đất có rất nhiều nhà thiết kế, trong vũ trụ chắc chắn cũng không thiếu. Dọc đường đi nhóm người cũng thỉnh thoảng gặp được vài người dân, những người này ai cũng tò mò nhìn nhóm người Chu Hạo. Ha ha, Ngân Hà Vương, ngươi cảm thấy chỗ của ta thế nào? Lam Vân cười. Không tệ. Chu Hạo trả lời thật lòng. Đây là lần đầu tiên hắn tới hành tinh chỗ gia tộc Lam Vân, đây là thế lực bản nguyên cảnh. Vút, Chu Hạo vừa nói xong thì có một người đàn ông trung niên mặc khải giáp màu đỏ từ xa bay tới. Viêm Côn, có chuyện gì thế? Lam Vân hỏi. Viêm Côn nhìn Chu Hạo một cái, rồi lại quay về phía Lam Vân, cung kính nói, đại nhân, cuộc tuyển chọn trong học viện sắp kết thúc rồi, chuẩn bị chọn được hạng nhất và hạng hai. Ồ, trên mặt Lam Vân lộ ra ý cười. Ông ta nhìn Chu Hạo, ngươi có hứng thú tới xem thiên tài trong học viện của gia tộc Lam Vân chúng ta không? Rất sẵn lòng. Chu Hạo cười nói, mấy gia tộc và vương quốc có pháp tắc cảnh đều thành lập học viện để thu nhận thiên tài. Gia tộc Lam Vân chắc chắn cũng như thế. Mọi người nhanh chóng đến một tòa cung điện rộng lớn. Trong cung điện có một khu vực, có hai người đang không ngừng chiến đấu, xung quanh còn có hàng loạt thanh niên vây xem, những tiếng hoan hô vang khắp sân bãi. Lỗ Vân tất thắng. Đạt được hạng nhất, mấy lần trước là Tháp Luân Mạc xếp hạng nhất, lần này chắc chắn cũng là như thế. Các thanh niên đều chăm chú nhìn hai người trong sân, gương mặt tràn đầy vẻ kích động, hai thiên tài này đều là cường giả pháp tắc cảnh. Chu Hạo nhìn hai người trong sân, trong lòng chấn động, hai thanh niên kia có một người thân cao 10 mét, trông giống người trái đất, nhưng sau lưng lại có đuôi, người còn lại thì thuộc tộc người vượn, toàn thân mọc lông màu đen. Trong tay còn cầm một thanh trường côn, toàn thân tản ra khí tức hung hãn. Chương 725, khiêu chiến một, ha ha, Chu Hạo, đây là những thiên tài mà học viện chúng ta bồi dưỡng. Người thanh niên cao 10 mét kia là Lỗ Vân, người vượn đối diện là Tháp Luân Mạc, hai người bọn họ đều là thiên tài kiệt xuất của học viện chúng ta. Lam Vân đứng bên cạnh, cười nói. Gia chủ Lam Vân, không biết thời gian bồi dưỡng của các ngươi như thế nào? Chu Hạo hỏi. Những cảnh giới khác thì không nói, còn thiên tài pháp tắc cảnh thì chúng ta bồi dưỡng 100.000 năm. Lam Vân cười nói. 100.000 năm. Trong lòng Chu Hạo hơi động, theo như lời Lam Vân nói thì Lỗ Vân và Tháp Luân Mạc đều tu luyện trong khoảng 100.000 năm. Không biết trong học viện Lam Vân hiện giờ có bao nhiêu thiên tài pháp tắc cảnh? Chu Hạo tò mò hỏi, hiện tại chỉ có 7 người. Lam Vân không hề giấu diễm. 7 người. Chu Hạo chấn động, tại hệ Ngân Hà, bất cứ cường giả pháp tắc cảnh nào cũng là một thế lực cường đại, thế nhưng ở nơi này lại chỉ là thiên tài. Giai đoạn hiện tại, Học viện Lam Vân có 7 thiên tài pháp tắc cảnh, trước kia chắc chắn cũng bồi dưỡng được không ít. Chênh lệch quá xa. Chu Hạo lắc đầu, hệ Ngân Hà chẳng qua chỉ là một tinh hệ rất nhỏ, xác suất xuất hiện cường giả cực thấp. Còn gia tộc Lam Vân cai quản tận 1.000 tinh hệ. Thế nên thực lực thiên tài được bồi dưỡng ra cũng rất mạnh, cấp độ cường giả tiếp xúc khác biệt thì thực lực tất nhiên cũng khác biệt, giống như Chu Hạo ở đế quốc Tinh Lan thường xuyên tiếp xúc với cường giả bản nguyên cảnh, thế nhưng ở những địa phương khác thì hắn gần như không gặp được ai. Hả? Có phải Tháp Luân Mạc thắng rồi không? Chu Hạo nhìn về phía sân chiến đấu. Trong sân, thanh niên cao 10 mét vung cây búa lớn lên, hung hăng đánh về phía thanh niên người vượn, nhưng thanh niên người vượn cũng không phải dạng vừa. Lập tức vung trường côn lên đánh trả, những đòn công kích liên tiếp va chạm với nhau, luồng sáng màu vàng chạm với khí lưu màu vàng, sau đó, một luồng sáng màu vàng đánh trúng vào thân thể Lỗ Vân. Lỗ Vân kêu thảm một tiếng, thân thể bay ngược ra ngoài, mất đi sức chống đỡ. Ha ha, Tháp Luân Mạc thắng rồi. Mạnh thật. Ngay từ đầu ta đã nói là Tháp Luân Mạc nhất định sẽ thắng mà, những tiếng hoan hô xung quanh vang lên. Nhưng cũng có một số người sắc mặt không được tốt cho lắm. Bọn họ là những người ủng hộ Lỗ Vân. Đi, Chu Hạo. Lam Vân dẫn Chu Hạo bay tới bên cạnh Tháp Luân Mạc, nhìn kìa, là Lam Vân đại nhân. Bên cạnh Lam Vân đại nhân chính là Ngân Hà Vương Chu Hạo đại nhân. Ngân Hà Vương tới chỗ của chúng ta, sự xuất hiện của nhóm người Lam Vân lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Những thanh niên ở đây đều nhìn chằm chằm vào Chu Hạo, Ta tuyên bố, người chiến thắng trong cuộc chiến đấu lần này của học viện chúng ta là Tháp Luân Mạc, Lam Vân lớn tiếng nói, sau đó đưa ra một chiếc nhẫn không gian, Tháp Luân Mạc, đây là phần thưởng của ngươi. Vâng, Lam Vân đại nhân. Tháp Luân Mạc cung kính nói, trong mắt tràn đầy vẻ sung sướng, nhưng anh ta vừa nhìn về phía Chu Hạo đang đứng bên cạnh Lam Vân thì lập tức ngừng lại một chút, sau đó nói, Lam Vân đại nhân, ta có một thỉnh cầu, không biết có thể nói ra hay không? Ồ! Nói ta nghe xem, Lam Vân gật đầu. Ta muốn khiêu chiến Ngân Hà Vương Chu Hạo đại nhân. Tháp Luân Mạc nhìn Chu Hạo, ánh mắt lộ ra một tia chiến ý. 10 năm trước, Chu Hạo 28 tuổi đột phá đến Pháp Tắc Cảnh, được phong làm Ngân Hà Vương, còn được ban cho Lưu Kim Thần Tướng, cai quản 100 tinh hệ, chấn động toàn bộ đế quốc Tinh Lan. Gần như tất cả mọi thanh niên đều coi Chu Hạo là mục tiêu mà bản thân cần phải vượt qua. Tháp Luân Mạc muốn khiêu chiến với Chu Hạo đại nhân. Không biết Chu Hạo đại nhân có đồng ý không? Sân bãi lập tức yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đều nhìn về phía Chu Hạo, chờ đợi câu trả lời của hắn. Bọn họ tự biết bản thân không phải là đối thủ của Chu Hạo, nhưng có thể tận mắt nhìn thấy Chu Hạo chiến đấu thì cũng là một chuyện vô cùng xúc động. Khiêu chiến ta. Chu Hạo nhìn thanh niên trước mắt, Chu Hạo dựa vào linh hồn mạnh mẽ của mình có thể tùy tiện nhìn ra thực lực của Tháp Luân Mạc. Tháp Luân Mạc hiện tại đang ở vào Pháp Tắc Cảnh sơ kỳ, còn cách Pháp Tắc Cảnh trung kỳ một khoảng nữa, còn Chu Hạo thì cả linh hồn lẫn thực lực đơn thuần đều đã đạt tới Pháp Tắc Cảnh trung kỳ rồi. Tháp Luân Mạc, Ngân Hà Vương có thân phận tôn quý, người khác sao có thể muốn khiêu chiến là khiêu chiến được, Lam Vân sầm mặt nói. Lam Vân đại nhân, ta tình nguyện cống hiến hết tất cả bảo vật trên người ta, chỉ mong được đấu với Ngân Hà Vương một trận. Tháp Luân Mạc nói, bây giờ là cơ hội tốt nhất. Dựa vào thiên phú của Chu Hạo thì tương lai chắc chắn sẽ vượt qua anh ta rất xa, nhưng mà bây giờ Chu Hạo mới chỉ tu luyện một thời gian ngắn, nếu như anh ta có thể hạ gục Chu Hạo thì sẽ là một vinh quang to lớn. Đây có thể là cơ hội duy nhất của anh ta. Nếu như có thể đánh thắng Chu Hạo, để tất cả mọi tinh hệ biết đến cái tên Tháp Luân Mạc, vậy thì cho dù có chết ngay tại chỗ thì Tháp Luân Mạc cũng sẵn lòng. Chu Hạo, ngươi xem, Lam Vân cũng không biết nói gì, đành quay sang nhìn Chu Hạo. Chương 726, khiêu chiến hai Tháp Luân Mạc rất có thành ý khiêu chiến, nhưng đối tượng khiêu chiến của anh ta lại là Chu Hạo, thế nên ông ta phải hỏi ý kiến của Chu Hạo trước. Trong lòng Lam Vân thực ra cũng muốn xem thực lực của Chu Hạo rốt cuộc đã đến bước nào rồi. 10 năm trôi qua, bọn họ chưa ai nhìn thấy Chu Hạo ra tay. Cống hiến hết tất cả bảo vật sao? Chu Hạo khẽ cười, được, ta đồng ý. Chu Hạo đại nhân đồng ý rồi. Trời ạ! Trận chiến đấu này chắc chắn sẽ vô cùng đặc sắc. Không biết Chu Hạo đại nhân và Tháp Luân Mạc ai sẽ thắng đây, ta cảm thấy chắc là Tháp Luân Mạc. Chu Hạo đại nhân mặc dù có thiên phú mạnh mẽ nhưng thời gian tu luyện ngắn quá, ta thì lại cho là Chu Hạo đại nhân sẽ giành chiến thắng, từ trước đến nay, Chu Hạo đại nhân chiến đấu dường như chưa từng thất bại, ta cũng nghĩ thế, Chu Hạo đại nhân hoàn toàn có thể từ chối, nếu như ngài ấy đồng ý khiêu chiến thì chứng tỏ có thể nắm chắc phần thắng. Những thanh niên ở đây vô cùng kích động, Chu Hạo trong lòng bọn họ là một nhân vật bước ra từ trong truyền thuyết, bây giờ bọn họ cuối cùng cũng có cơ hội chứng kiến Chu Hạo chiến đấu rồi. Có không ít thanh niên sùng bái Chu Hạo một cách mù quáng, Chu Hạo, ngươi thực sự muốn chiến đấu à? Lam Vân hỏi lại lần nữa. Đúng vậy, dù sao cũng rảnh rỗi, hoạt động gân cốt một chút xem sao. Chu Hạo mỉm cười. Thời gian dài như vậy mà Chu Hạo chỉ mới giao thủ với những nô lệ của mình chứ chưa từng chiến đấu với những người khác. Hắn cũng muốn xem những người khác chiến đấu như thế nào. Vút, thân ảnh Chu Hạo khẽ động, nhanh chóng bay vào trong sân chiến đấu. Tháp Luân Mạc cũng thế, Lưu Kim Thần Tướng và những hộ vệ khác của Chu Hạo đồng loạt tản ra khí thế, nếu như Chu Hạo gặp nguy hiểm thì bọn họ sẽ lập tức ra tay. 10 năm trôi qua, không biết thực lực của Chu Hạo đạt tới trình độ nào. Có thể hạ gục Tháp Luân Mạc được không? Lam Vân nghĩ thầm, trên người ông ta cũng tản ra khí thế, nếu như Chu Hạo xuất hiện nguy hiểm thì ông ta cũng sẽ nhanh chóng ra tay. Tin tức Chu Hạo tới nơi này đã được báo cáo về đế quốc Tinh Lan, nếu như Chu Hạo xảy ra chuyện thì Lam Vân khó mà thoát khỏi trách nhiệm. Nếu xét về tiềm lực thì Chu Hạo có tiềm lực lớn hơn ông ta nhiều. Chu Hạo và Tháp Luân Mạc tiến vào sân chiến đấu, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm khu vực này. Sợ bỏ lỡ tình cảnh chiến đấu, Chu Hạo đại nhân, trong quá trình chiến đấu khó tránh khỏi đôi lúc không khống chế nổi, nếu như ta có làm ngài bị thương thì ngài cũng đừng trách. Tháp Luân Mạc nhìn Chu Hạo, nói, chiến đấu cần bộc phát toàn bộ thực lực, ngươi cứ dốc hết thực lực của mình là được, ta bị thương cũng sẽ không trách ngươi. Chu Hạo lãnh đạm nói. Vậy thì xin đắc tội, Tháp Luân Mạc lộ ra vẻ điên cuồng, lập tức chiến đấu. Bùm! Lông đen trên người anh ta dựng đứng lên, cả người cứng như sắt thép. Một luồng khí tức hung hãn tràn lan, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, lao về phía Chu Hạo. Trên không truyền đến những tiếng vỡ nát, bàn tay Tháp Luân Mạc bao phủ bởi một luồng sáng màu vàng. Chu Hạo đại nhân, không biết ngài có thể ngăn cản được đòn công kích này của ta không? Tháp Luân Mạc lạnh lùng nói, trong mắt anh ta lộ rõ vẻ điên cuồng. Tháp Luân Mạc là người của tộc chiến viên trời sinh đã am hiểu chiến đấu. Chu Hạo mặt không đổi sắc, nhìn thân ảnh đang lao về phía mình. Nắm tay hắn cũng vung lên, vừa vặn đụng phải nắm đấm của Tháp Luân Mạc. Tháp Luân Mạc chỉ cảm thấy một lực lượng nóng rực truyền tới, sau đó thân thể anh ta bỗng nhiên bay ngược ra ngoài. Chặn được, thực lực của Chu Hạo đại nhân mạnh thật. Tháp Luân Mạc chắc chắn chưa dốc hết thực lực, đòn công kích vừa rồi chẳng qua là để thăm dò mà thôi, dù sao thì nếu như khiến Chu Hạo đại nhân bị thương thì cũng không ổn cho lắm. Những người xung quanh bình luận trận chiến, lần đầu giao thủ rõ ràng là Chu Hạo đang chiếm thế thượng phong, công kích mạnh thật. Những người khác không thấy rõ thế cục, nhưng Tháp Luân Mạc xác thực cảm nhận được lực lượng kinh khủng của Chu Hạo, vừa rồi ta đã bộc phát 50% thực lực, thế mà lại không ngăn cản nổi, xem ra phải dốc hết thực lực ra rồi. Tháp Luân Mạc nghĩ thầm, sau đó lạnh lùng nhìn Chu Hạo đại nhân, thực lực của ngài đúng là rất mạnh, thế thì bây giờ ta sẽ bộc lộ toàn bộ thực lực của mình. Trường côn trong tay anh ta vung lên, trong hư không xuất hiện từng luồng côn ảnh. Những côn ảnh này cấp tốc hợp lại, tạo thành một bức vẽ kỳ dị trong không trung. Bức vẽ này giống như một con vượn khổng lồ, trong tay còn cầm một thanh trường côn. Đây là côn pháp thiên ý. Tháp Luân Mạc nắm giữ được rồi, nghe đồn côn pháp thiên ý là do cường giả của tộc chiến viên sáng tạo ra, nhưng vị cường giả đó đã chết từ lâu rồi, tộc chiến viên cũng nhanh chóng lụi bại. Nhưng mà đủ loại phương pháp công kích vẫn được bọn họ lưu truyền về sau, nghe nói người bình thường rất khó có thể nắm giữ côn pháp thiên ý, lúc trước Tháp Luân Mạc chiến đấu với Lỗ Vân vẫn còn che giấu thực lực. Thực lực của Chu Hạo đại nhân chắc chắn khiến cho Tháp Luân Mạc cảm nhận được uy hiếp, thế nên anh ta không tiếp tục che giấu nữa. Chương 727, nghiền ép từng tiếng kinh hô vang lên. Bọn họ cũng không phải người ngu, sau khi Tháp Luân Mạc thăm dò xong thì lập tức bùng nổ hoàn toàn thực lực. Điều này chứng tỏ thực lực của Chu Hạo rất mạnh. Một con vượn lớn được hình thành từ hình vẽ, cầm trường côn đập về phía Chu Hạo. Nếu như cẩn thận quan sát một chút thì có thể thấy con vượn lớn này và trường côn đều là do những luồng sáng màu vàng lít nha lít nhít tạo thành. Côn pháp thiên ý à, Chu Hạo nhìn chằm chằm con vượn lớn trước mặt. Hắn vung trường kiếm lên, kiếm quang nhanh chóng tạo thành một lớp màng mỏng hỏa diễm. Bùm! Lớp màng mỏng vừa hình thành thì con vượn lớn đã bay tới, trường côn trong tay nó đập lên lớp màng, tạo thành những tiếng răng rắc. Toàn bộ sân chiến đấu không chịu nổi mà xuất hiện những khe nứt nhỏ. Không biết ai có thể chiếm được ưu thế, tất cả mọi người đều nhìn không chớp mắt. Nhóm người Lam Vân, Lưu Kim thần tướng, Trác Hợp cũng nhìn chằm chằm nơi này, chuẩn bị ra tay cứu viện Chu Hạo. Sau khi va chạm được vài giây thì dao động biến mất, con vượn lớn lắc lư. Khí thế trên người yếu đi một chút, trường côn cũng biến thành hư ảo, còn lớp màng mỏng hỏa diễm của Chu Hạo vẫn không có chút tổn hại nào. Chặn được rồi. Lớp màng phòng ngự của Chu Hạo đại nhân không tổn hại chút nào, còn công kích của Tháp Luân Mạc thì bắt đầu tán loạn, thực lực mạnh thật. Chu Hạo đại nhân hiện giờ mới chỉ 30 mấy tuổi, đột phá đến pháp tắc cảnh sơ kỳ mới 10 năm, thế mà vẫn có thể chiếm ưu thế trước Tháp Luân Mạc đã đột phá từ rất lâu rồi, thiên phú mạnh thật. Xung quanh phát ra những tiếng kinh hô. Có vài người mặc dù sùng bái Chu Hạo nhưng trong lòng vẫn vô cùng lý trí, cho rằng Chu Hạo gần như không có khả năng chiến thắng, không ngờ tới kết quả lại nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Thực lực mạnh thật. Lam Vân cũng thả lỏng một chút, trong đáy mắt không giấu nổi vẻ khiếp sợ. Hiện tại Tháp Luân Mạc đã nắm giữ 29 loại ý cảnh, chỉ còn thiếu 12 loại nữa là có thể đi tới pháp tắc cảnh trung kỳ rồi, thế mà vẫn không phải là đối thủ của Chu Hạo. Chu Hạo mới tu luyện 10 năm, 10 năm đã nắm giữ được 20 loại ý cảnh rồi sao? Con đường tu luyện càng về sau càng khó khăn, thế nhưng tốc độ tu luyện của Chu Hạo còn tiến bộ nhanh hơn cả lúc ở núi Tinh Lan, đây quả thực là một chuyện không thể nào tưởng tượng nổi. Trong sân chiến đấu, sắc mặt của Tháp Luân Mạc biến hóa. Ngưng kết. Anh ta gầm lên một tiếng, dốc hết toàn bộ sức lực của bản thân, con vượn lớn và trường côn lại ổn định trở lại, tiếp tục tấn công về phía Chu Hạo. Trên người con vượn lớn ngập tràn khí tức cuồng bạo, bộ tộc của anh ta lúc trước rất phát triển, nhưng sau khi vị cường giả đỉnh cấp kia chết thì nhanh chóng lụi bại, có nhiều người thậm chí còn không biết tới sự hiện diện của bộ tộc của anh ta. Cuộc chiến này chính là cuộc chiến giành lại vinh quang cho bộ tộc, thế nên lúc trước anh ta mới chủ động khiêu chiến với Chu Hạo như thế, không hổ là thiên tài của tộc chiến viên, nắm giữ rất sâu công pháp thiên ý. Chu Hạo nhìn công kích kéo tới, trong ánh mắt không có bất cứ biến hóa nào. Công kích vừa rồi của hắn chỉ là để xem hình thức chiến đấu của Tháp Luân Mạc mà thôi. Chiến đấu với người khác có tác dụng nâng cao thực lực của hắn. Trường kiếm vung lên, lớp màng mỏng hỏa diễm tiến về phía trước, chủ động chạm tới con vượn lớn. Một tiếng va chạm khủng khiếp vang lên, thân thể con vượn không ổn định, nhưng lớp màng hỏa diễm vẫn tiếp tục tiến tới. Hỏa diễm giống như một chiếc máy ủi đỏ rực, hung hăng đâm vào người con vượn lớn, răng rắc. Dưới sự va chạm này, thân thể con vượn lập tức rạn nứt, sau đó không chịu nổi mà tiêu tán giữa trời đất. Dao động này còn lan đến tháp luân mạc sau lưng con vượn lớn. Tháp luân mạc không chịu nổi sức ép của dao động này, thân thể bay ngược ra ngoài, hung hăng đập mạnh xuống nền đất. Một tiếng va chạm cực lớn vang lên, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn về phía thanh niên đứng trong sân. Từ đầu đến cuối, Chu Hạo đều không di chuyển một bước nào, tháp luân mạc đã thất bại hoàn toàn. Chu Hạo đại nhân thắng rồi, đây chính là thiên tài tuyệt thế chân chính sao? Tháp Luân Mạc tu luyện mấy chục ngàn năm, thế mà không địch lại nổi Chu Hạo đại nhân còn tu luyện chưa tới 40 năm. Quá mạnh, chẳng trách đế quốc Tinh Lan coi trọng Chu Hạo đại nhân như vậy. Sau vài giây yên tĩnh ngắn ngủi, xung quanh lại bắt đầu náo loạn. Mọi người khiếp sợ nhìn Chu Hạo, đến cả Tháp Luân Mạc còn thất bại, bọn họ càng không có khả năng là đối thủ của Chu Hạo. Đã vậy lại còn chiến thắng một cách dễ dàng. Lam Vân nhìn Chu Hạo, rồi lại nhìn về phía tháp luân mạc vô cùng chật vật, sau khi đột phá đến pháp tắc cảnh thì tốc độ tiến bộ của Chu Hạo càng tăng nhanh hơn. Vừa rồi hắn còn chưa dốc hết toàn lực, thực lực đã sắp tiếp cận pháp tắc cảnh trung kỳ rồi, trong trận chiến vừa rồi, Chu Hạo hoàn toàn nghiền ép tháp luân mạc, từ đầu đến cuối đều không để tâm. Lam Vân có thể nhìn ra được Chu Hạo đang che giấu thực lực. Nhưng ông ta cũng không biết thực lực chân chính của Chu Hạo rốt cuộc đã đạt tới trình độ nào, chiếu theo tốc độ này thì đoán chừng chỉ cần mấy trăm năm nữa là Chu Hạo có thể đột phá tới bản nguyên cảnh. Đến lúc đó, thực lực của hắn chắc chắn sẽ địch nổi ta, tầm mắt Lam Vân chuyển động, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Cho dù ông ta là cường giả bản nguyên cảnh thì cũng bị thiên phú của Chu Hạo làm cho khiếp sợ. Chương 728, Hồn Thú Lĩnh Vút. Chu Hạo bay tới bên cạnh Lam Vân. Chúc mừng Ngân Hà Vương chiến đấu thắng lợi. Nhóm người Trác Hợp mỉm cười chúc mừng. Tháp Luân Mạc cũng bay tới, sắc mặt vô cùng khó coi, nhưng anh ta vẫn đưa nhẫn không gian ra, Ngân Hà Vương, ta dám chơi dám chịu, những bảo vật này thuộc về ngài. Thực lực của anh ta đúng là chênh lệch quá xa với Chu Hạo, ha ha, Tháp Luân Mạc, không nên nhục chí. Lam Vân cười, bảo vật của ngươi quá ít, ngươi cứ cầm đi, ta sẽ giúp đỡ ngươi. Đa tạ Lam Vân đại nhân, Tháp Luân Mạc vô cùng cảm kích, nếu như anh ta bị mất hết tài nguyên thì đúng là gặp phải tổn thất to lớn. Được rồi, ngươi đi tu luyện đi. Lam Vân khoát tay, sau khi Tháp Luân Mạc rời đi, Lam Vân đưa cho Chu Hạo một chút tài nguyên, cười nói, Chu Hạo, 10 năm này xem ra ngươi có những tiến bộ không nhỏ, ta cảm thấy chỉ một thời gian nữa là ngươi có thể đạt tới pháp tắc cảnh trung kỳ rồi. Có một chút cơ duyên. Chu Hạo mỉm cười. Hắn tất nhiên sẽ không chủ động nói ra thực lực của mình, vừa rồi chiến đấu với Tháp Luân Mạc, thực ra Chu Hạo còn chưa phát huy đến 1/10 thực lực. Ẩn giấu thực lực mới là lựa chọn đúng đắn, hắn sẽ không đần độn tới mức hoàn toàn bộc lộ thực lực của mình. Hai người rời khỏi sân chiến đấu. Kết thúc rồi. Không ngờ kết thúc trận thiên tài tỷ thí lại được gặp Ngân Hà Vương, mà cũng không ngờ thực lực của Ngân Hà Vương mạnh mẽ như vậy, đánh bại Tháp Luân Mạc một cách dễ dàng. Có thể được xem một trận chiến như thế này đúng là mãn nhãn, những người khác không được xem chắc là hối hận chết mất, từng thanh niên bàn tán, trên mặt mọi người đều mang theo ý cười. Tại một khu vực có hai người xuất hiện, một người nhìn giống trái đất, một người thì có đôi mắt màu đỏ, Chu Hạo đại nhân lợi hại thật, nếu như ta có được 1% thiên phú như ngài ấy thì tốt biết mấy. Thanh niên giống người trái đất tràn đầy sùng bái nói, thanh niên có đôi mắt màu đỏ cười, sau đó đi về một hướng khác. Trụ Luân, ngươi đi đâu thế? thanh niên giống người trái đất vội vàng gọi. À, ta có chút việc phải đi ra ngoài một chút, Trụ Luân cười, sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi này. Không phải lúc trước Trụ Luân nói phải trở về tu luyện sao? Sao tự nhiên lại muốn đi ra ngoài? Thanh niên giống người trái đất nghĩ thầm, Trụ Luân nhanh chóng rời khỏi nơi này, sau đó lên phi hành khí tới một hành tinh khác. Anh ta tới một khu vực, ở nơi đó có một vị lão giả vô cùng già nua. Trụ Luân, ngươi không có việc gì chạy tới đây làm gì, lão giả nhìn thanh niên, lãnh đạm nói. Kim vực đại nhân, ta phát hiện ra tung tích của Ngân Hà Vương Chu Hạo. Trụ Luân cung kính nói. Chu Hạo rời khỏi Huyền Lam Tinh rồi, lão giả ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra tia kinh hỉ. Ông ta lập tức đứng lên, ấn đồng hồ trên tay. Trước mặt nhanh chóng xuất hiện một tấm màn sáng, một con mãng xà màu vàng có ánh mắt đỏ như máu nhìn hai người ở đây. Kim vực, có chuyện gì thế? Cự mãng lên tiếng, giọng nói âm lãnh khiến người khác không tự chủ được mà dựng hết tóc gáy. Chủ nhân, chúng ta phát hiện ra tung tích của Ngân Hà Vương Chu Hạo của đế quốc Tinh Lan. Lão giả cung kính nói, ồ! Ngân Hà Vương Chu Hạo chẳng phải vẫn luôn ở Huyền Lam Tinh trên hệ Ngân Hà sao? Thế mà bây giờ hắn lại rời đi. Cự mãng hỏi. Chủ nhân, bây giờ Chu Hạo đang ở Nguyệt Ảnh Tinh, Lam Vân đích thân mời hắn đến, vừa rồi Chu Hạo còn đánh bại thiên tài số 1 tháp luân mạc của Học viện Lam Vân, thực lực của hắn sắp tiếp cận pháp tắc cảnh trung kỳ rồi. Trụ Luân đứng bên cạnh cung kính nói, mới 10 năm mà thực lực đã sắp tiếp cận pháp tắc cảnh trung kỳ. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì chẳng bao lâu nữa hắn sẽ đột phá đến bản nguyên cảnh. Ánh mắt của cự mãng lộ ra một tia sát ý, không thể giữ lại Chu Hạo được, nếu không thì sau này hắn sẽ biến thành mối uy hiếp lớn nhất của hồn thú lĩnh chúng ta. Hồn thú lĩnh là một trong ba thế lực mạnh nhất của thế giới nhỏ Hắc Phệ, nhưng mà điểm khác biệt chính là đế quốc Tinh Lan và đế quốc Kim Nguyệt đều là thế lực của nhân loại, còn hồn thú lĩnh là thế lực của yêu thú. Hồn thú lĩnh vô cùng căm hận hai thế lực còn lại, thế nên bọn họ luôn muốn hạn chế sự phát triển của hai đế quốc nhân loại đó. Chu Hạo làm thiên tài của đế quốc Tinh Lan, tương lai rất có thể sẽ đột phá đến bản nguyên cảnh. Đối với hai thế lực còn lại mà nói, Chu Hạo càng mạnh mẽ thì mối uy hiếp của bọn họ càng lớn. Kim vực, ngươi và Trụ Luân vào Nguyệt Ảnh Tinh, bằng mọi giá phải giết chết Chu Hạo. Cho dù các ngươi có chết cũng nhất định phải giết chết được hắn. Cự mãng phân phó. Vâng, chủ nhân, hai người cung kính nói, trong mắt hoàn toàn không e ngại chuyện tử vong. Màn sáng biến mất. Thân ảnh của lão giả kim vực khẽ động. Sau đó, ông ta và Trụ Luân nháy mắt biến mất, bên trên Nguyệt Ảnh Tinh, Chu Hạo và Lam Vân đang đi dạo. Gia chủ Lam Vân, ta cũng ở đây một thời gian rồi, xin phép không quấy rầy nữa. Chu Hạo cười nói, hắn tới nơi này chỉ là vì nể Lam Vân mời mọc mà thôi, không có ý định ở lại quá lâu. Ha ha, Chu Hạo không cần phải gấp. Lần này ta mời ngươi đến đây thực ra là có chuyện tốt. Lam Vân tươi cười nói, chuyện tốt. Chu Hạo nhìn Lam Vân, chờ đợi ông ta nói tiếp. Gia tộc Lam Vân chúng ta nắm giữ một không gian di tích, trong không gian đó có một nơi có tác dụng rất lớn đối với việc lĩnh ngộ ý cảnh pháp tắc, Lam Vân cười nói. Ồ! Trong lòng Chu Hạo khẽ động. Thế giới nhỏ Hắc Phệ không biết đã tồn tại bao lâu rồi, bên trong có vô số không gian di tích, không ai biết bên trong những không gian này có bảo vật trân quý gì. Chương 729 Không gian hệ hỏa một đế quốc Tinh Lan chẳng qua chỉ là một thế lực của thế giới nhỏ Hắc Phệ, lúc trước chắc chắn có nhiều sự tồn tại mạnh mẽ, bọn họ lưu lại di tích không gian cũng là chuyện bình thường. Vũ trụ to lớn, cường giả vô số, thứ nhiều nhất chính là cơ duyên. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể tìm ra được những cơ duyên đó, đúng, không gian đó khảo nghiệm thiên phú và thực lực. Nếu như thực lực và thiên phú càng mạnh thì càng có thể tiến vào càng sâu hơn, có được nhiều chỗ tốt hơn. Chu Hạo, thiên phú của ngươi kinh người như vậy, nói không chừng có thể đạt được càng nhiều chỗ tốt. Lam Vân cười nói, trên thực tế, không gian di tích đó là do Lam Vân nắm được, có rất ít người biết, trước kia ông ta cũng không có ý định lộ ra. Thế nhưng thiên phú hiện tại của Chu Hạo khiến ông ta hoàn toàn kinh hãi, chỉ vỏn vẹn 10 năm ngắn ngủi mà thực lực của Chu Hạo đã gần tiếp cận pháp tắc cảnh trung kỳ, thiên phú vượt qua tất cả mọi thiên tài của đế quốc Tinh Lan. Vừa rồi tận mắt nhìn thấy Chu Hạo chiến đấu, trong lòng Lam Vân thậm chí còn sinh ra một loại cảm giác kỳ quái, đó là tương lai Chu Hạo có thể trở thành vị chân thần thứ 8 của núi Tinh Lan. Cho dù không thể trở thành chân thần thì tương lai Chu Hạo cũng hoàn toàn có thể nắm giữ 3.000 loại ý cảnh, đột phá đến bản nguyên cảnh đỉnh phong, theo hoa trên gấm tất nhiên không thể bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Theo Lam Vân thì bây giờ là thời cơ giao hảo với Chu Hạo tốt nhất, chờ đến khi Chu Hạo mạnh mẽ rồi thì nói không chừng gia tộc Lam Vân bọn họ sẽ không còn cơ hội nữa. Lam Vân nắm bắt thời cơ rất chuẩn, lúc trước Chu Hạo có mâu thuẫn với Lam Kim, ông ta cũng lập tức tới cửa xin lỗi, tất cả cũng vì gia tộc Lam Vân bọn họ. Vậy thì cảm ơn gia chủ Lam Vân, Chu Hạo suy nghĩ một chút, sau đó khẽ cười. Đối mặt với cơ duyên như thế này, hắn tất nhiên không có khả năng từ bỏ. Hai người nhanh chóng đi tới một tòa cung điện khổng lồ, tòa cung điện này đã được phong bế, bên ngoài còn có hơn 10 vị cường giả pháp tắc cảnh canh chừng. Xung quanh không có những vật khác, chỉ có một cánh cửa màu trắng. Đây là lối vào của không gian di tích, Lam Vân cười nói. Chu Hạo gật đầu, hai người đi thẳng vào trong. Chu Hạo cũng không lo lắng chuyện Lam Vân sẽ hãm hại hắn. Nếu như hắn ở đây xảy ra chuyện gì thì đế quốc Tinh Lan chắc chắn sẽ điều tra. Huống hồ Chu Hạo còn có điện chân thần, hắn lúc nào cũng ở trong trạng thái cảnh giác, chỉ cần có nguy hiểm là hắn sẽ lập tức trốn vào trong đó. Sau khi tiến vào trong cánh cửa màu trắng, Chu Hạo lập tức xuất hiện ở một không gian hoang vắng. Không gian này toàn là đá vụn, tản ra khí tức cổ xưa. Trước không gian có ba cánh cửa này có một cánh cửa màu đỏ, một cánh cửa màu vàng, một cánh cửa màu trắng. Không gian di tích này có ba khu vực cơ duyên. Chính là ba hệ pháp tắc hệ hỏa, hệ kim và sinh mệnh. Muốn tiến vào trong di tích này thì thực lực tối thiểu cũng phải đi tới linh chủ cảnh, nhưng mà cảnh giới giống nhau thì chỉ được phép tiến vào một lần linh chủ cảnh, một lần pháp tắc cảnh. Thiên tài mạnh nhất của gia tộc Lam Vân chúng ta đã tiến vào tòa không gian thứ ba ở di tích này. Ở không gian này chỉ cần ngươi tiến vào càng sâu thì sẽ càng có lợi trong việc cảm ngộ pháp tắc, nhưng chỉ được ở trong đó 2 tháng. 2 tháng sau... Không gian này sẽ tự động gạt bỏ ngươi ra ngoài, Lam Vân nói. Nơi này giống như một khu vực để thế lực nào đó chuyên môn dùng để bồi dưỡng thiên tài. Nghe Lam Vân nói vậy, Chu Hạo nghĩ thầm trong lòng, rất nhiều không gian di tích đúng là do những thế lực trước kia lưu lại. Khi Chu Hạo còn ở cảnh giới linh chủ cảnh, lúc làm nhiệm vụ ở núi Tinh Lan cũng nhìn được rất nhiều, nhưng mà hắn chỉ lựa chọn tiến vào thế giới trụ côn mà thôi, không tiến vào những nơi khác. Chủ nhân, Ngân Hà Vương. Lưu Kim thần tướng và nhóm thị vệ nhìn Chu Hạo, Lưu Kim, Trác Hợp, các ngươi ở nơi này chờ ta. Chu Hạo phân phó. Vâng. Nhóm người Lưu Kim thần tướng gật đầu. Gia chủ Lam Vân, vậy ta đi vào trước. Chu Hạo nhìn Lam Vân, nói, hắn đi về phía cánh cửa bên trái, nhanh chóng tiến vào trong. Bây giờ Chu Hạo lĩnh ngộ pháp tắc hệ hỏa, tất nhiên sẽ chọn cánh cửa hệ hỏa. Ông. Trước mắt Chu Hạo tối sầm lại, thân ảnh nhanh chóng xuất hiện trước một không gian rộng lớn. Không gian này toàn là màu đỏ, trong hư không còn có 10 loại hỏa diễm kỳ dị, tất cả đều đang tản ra dao động, những luồng hỏa diễm giống như đang nhảy múa, thỉnh thoảng còn phát sinh những biên hóa. Đây là 10 loại ý cảnh pháp tắc cơ sở hệ hỏa sao, Chu Hạo cảm nhận một chút, 10 loại ý cảnh giống như hiện ra rõ ràng trước mắt hắn. Ông, bỗng nhiên, một luồng dao động lóe lên. Sau đó một chút điểm sáng ngưng tụ lại, một bóng người xuất hiện trước mặt Chu Hạo, sau lưng thân ảnh này còn có một cánh cửa, Lam Vân nói chỉ có thể ở trong không gian này 2 tháng, càng đi vào sâu càng lĩnh ngộ được nhiều hơn, chắc là thông qua cánh cửa này để đi vào. Chu Hạo nghĩ thầm, hắn nhanh chóng tiếp cận cánh cửa. Bùng, thân ảnh điểm sáng đột nhiên bùng nổ khí thế, cấp tốc kéo về phía Chu Hạo. Chương 730, không gian hệ hỏa 2, thực lực linh chủ cảnh cấp 5 cực hạn. Chu Hạo nắm tay phải lại, một luồng hỏa diễm xuất hiện, nhanh chóng bao trùm lên thân ảnh kia, tốc độ của hắn không hề giảm đi, cấp tốc đi về phía cánh cửa, tiến vào trong đó. Xoạt. Một luồng sáng lóe lên, trước mặt Chu Hạo lại xuất hiện không gian thứ hai, không gian này cũng đỏ rực như không gian vừa rồi, nhưng trong hư không lại có tận 100 luồng hỏa diễm, bên trên tản ra dao động kỳ dị. Những luồng hỏa diễm này đều xen lẫn dao động. Đây là 100 loại ý cảnh hệ hỏa. Chu Hạo cẩn thận quan sát, có một số ý cảnh hắn có thể lập tức nhận ra được. Ông, một luồng dao động kỳ dị lóe lên, sau đó điểm sáng ngưng tụ lại, một bóng người xuất hiện trước mặt Chu Hạo. Sau lưng thân ảnh này lại là một cánh cửa. Tình cảnh này giống hệt như lúc trước, không gian này tương ứng với 100 loại ý cảnh hệ hỏa, chẳng lẽ càng tiến sâu vào trong thì càng có nhiều loại ý cảnh hơn. Chu Hạo yên lặng suy nghĩ. Hắn tiến lên một bước, thân thể điểm sáng lập tức bùng nổ, dao động của nó tương đương với cường giả pháp tắc cảnh sơ kỳ. Chu Hạo có thể dễ dàng hạ gục thân ảnh này, hắn xuất hiện ở trong không gian thứ ba. 100 luồng hỏa diễm tản ra những dao động khác loại lơ lửng trước mặt Chu Hạo. Vẫn là 100 loại. Chu Hạo cẩn thận nhìn xem, đúng rồi, lúc trước Lam Vân cũng nói cơ duyên tương ứng với linh chủ cảnh và pháp tắc cảnh, thế nên không thể liên quan đến bản nguyên cảnh được. Cơ duyên này chắc chỉ dừng lại ở 100 loại ý cảnh thôi, Chu Hạo quan sát một hồi, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Những dao động này dường như rõ ràng hơn bình thường rất nhiều, dao động cũng nhiều hơn bình thường rất nhiều, Chu Hạo quan sát một chút đã nhận ra điểm đặc biệt. Không nói những chuyện khác, nhưng lúc hắn vào không gian thứ hai thì cảm nhận 100 luồng hỏa diễm còn hơi mơ hồ, thế nhưng bây giờ khi hắn tiến vào không gian thứ ba thì 100 luồng hỏa diễm này lập tức trở nên rõ ràng hơn. Giống như lúc trước đứng ở xa thì tình cảnh còn hơn mơ hồ, nhưng bây giờ khoảng cách rút ngắn đi rất nhiều thì lập tức có thể nhìn thấy rõ ràng hơn. Bên trong tháp Hồng Vân của Chu Hạo có con đường chân thần hệ hỏa hoàn chỉnh, những luồng hỏa diễm ở đây hình như còn có tác dụng rõ ràng hơn cả con đường chân thần nữa. Đi, vào trong xem một chút, Chu Hạo nhìn về phía người máy đứng trước cửa. Vút. Một luồng kiếm quang bay ra, đánh thẳng lên thân thể người máy. Người máy cũng nhanh chóng bùng nổ thực lực đánh lại, nhưng không cản lại được kiếm quang của Chu Hạo, thân thể bị đánh lùi về phía sau, hóa thành những điểm sáng rồi biến mất. Thực lực của sinh mệnh điểm sáng này gần tiếp cận trình độ cường giả pháp tắc cảnh nắm giữ 20 mấy loại ý cảnh, còn mạnh hơn cả tháp luân mạc một chút. Lúc trước Lam Vân nói thiên tài pháp tắc cảnh mạnh nhất cũng chỉ có thể ở không gian thứ ba, cũng chính là không gian này. Chu Hạo nghĩ thầm, những khảo nghiệm này không tính là quá khó. Chỉ cần thực lực mạnh một chút là có thể dễ dàng tiến vào không gian thứ tư, dù sao thì thực lực của sinh mệnh điểm sáng còn chưa đạt tới pháp tắc cảnh trung kỳ. Chỉ cần một thiên tài pháp tắc cảnh trung kỳ đến là có thể hạ gục người máy một cách dễ dàng. Đúng rồi, lúc trước Lam Vân có nói không gian này không chỉ khảo nghiệm thực lực mà còn khảo nghiệm thiên phú. Chẳng lẽ mỗi người tiến vào sẽ nhìn thấy sinh mệnh điểm sáng có thực lực không giống nhau? Chu Hạo suy nghĩ. Có lẽ tuổi của hắn không lớn lắm nên không gian này khảo nghiệm đơn giản một chút, Chu Hạo suy nghĩ xong thì bắt đầu thu hồi những suy nghĩ trong lòng lại. Dù thế nào đi nữa thì mình cứ cố gắng tiến vào càng sâu càng tốt, chỉ có 2 tháng ở trong không gian này thôi, không thể nào lãng phí được. Hắn cấp tốc tiến lên, đi vào trong tòa không gian thứ tư, không gian này vẫn là màu đỏ như cũ, trong hư không có 100 loại hỏa diễm kỳ dị, phía trên tản ra rất nhiều dao động. Vẫn là 100 loại. Nhưng dao động lại trở nên rõ ràng hơn rất nhiều, Chu Hạo cẩn thận quan sát một chút. Trừ những ý cảnh mà hắn đã lĩnh ngộ thì những dao động khác cũng càng thêm rõ ràng. Chu Hạo quan sát một loại, dường như cũng bắt đầu trầm luân vào nó, linh hồn của hắn thậm chí còn có cảm giác hân hoan. Hiệu quả cảm ngộ mạnh quá. Nơi này là do chân thần lưu lại sao? Hay là do sự tồn tại mạnh hơn cả chân thần lưu lại? Dựa vào những kinh nghiệm trên trái đất thì Chu Hạo càng thêm xác định có sự tồn tại trên cả chân thần. Sinh mệnh điểm sáng lại xuất hiện, ngăn cản trước người Chu Hạo. Vút, kiếm quang vung lên, khí thế của sinh mệnh điểm sáng bùng nổ, đánh tan kiếm quang của Chu Hạo. Thực lực đi đến pháp tắc cảnh trung kỳ rồi. Sắc mặt Chu Hạo khẽ biến. Bùng, trên người hắn tản ra linh hồn mạnh mẽ, linh hồn giống như một mũi tên bay ra. Sau khi tiếp xúc với sinh mệnh điểm sáng, động tác tấn công của sinh mệnh điểm sáng lập tức chậm lại. Linh hồn có tác dụng, ánh mắt của Chu Hạo lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Công kích linh hồn có tác dụng, tương đương với chuyện sức chiến đấu của đối phương sẽ giảm đi một phần lớn.